Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 381, Elnia đổi vị trí. Lúc đó Ven cùng vũ khí bốn mắt nhìn nhau, thật là nước mắt lưng tròng rồi, dĩ nhiên không phải đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác. Cái này tạc ai không tốt, làm sao đưa cái này tai tinh tạc đến trước mắt tới. YZ vừa mới cũng lên trước quy nữa à? Người sao không đem hắn tạc trở về đâu? Vũ khí quải trượng đầu rồng hướng về phía Ven đầu chính là một ỉ vào đi xuống. AVKA, đồng thời đánh ra ba hạng hiệu quả. Ven tuy là E kỹ năng món vũ khí trực tiếp đẩy ra. Vũ khí lập tức lần nữa quy đến Ven trên người. Mở ra đại chiêu cùng E kỹ năng. Ven cơ hồ là thuấn mở đại chiêu lộn một vòng ẩn thân. Vũ khí cũng tại chỗ cắm vào một cái mắt tím. Ven trên người đã mang theo cái canh gác giả áo giáp rồi. Bị như thế một bộ xuống phía dưới, cũng như trước nửa huyết không có. Đồng thời đoàn chiến đấu đã toàn diện đấu võ. YZ đại chiêu tinh chuẩn đạn mạc, một đạo hình bán nguyệt liêm đao, chẳng biết lúc nào đã gầy ra. Trực tiếp quát chung bốn cá nhân, trong đó cũng bao quát Ven. Đương nhiên, còn có Grip đại chiêu, cũng là một mảng lớn AOE thương tổn. Cái này sóng đoàn còn chưa đánh, tử sắc phương chiến lực mạnh nhất, Ven đã trực tiếp tàn phế. Phía sau Serat còn mở ra áo thuật nghi thức, nghĩ trước tiên đem Ven trực tiếp đánh chết lại nói. Chăn đồ một cái cây cột món vũ khí đính khai, nhắm ngay vũ khí cắn. Z bóng người đã biến mất rồi, lặng lẽ đi vòng qua phía sau đi. Tìm Serat rồi, tuyệt đối không thể làm cho Serat như vậy an tâm pop. Nếu không, đoàn chiến đấu phải thua. Bây giờ có thể đột hàng sau cũng chỉ thừa lại hắn. Cái này sóng đoàn đánh dị thường thảm liệt, Ven vũ khí song song trận vong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Ven tàn huyết dưới trạng thái rách nát hút một cái, trở về chút máu, vẫn là đánh ra đại bộ phận phát ra, mà không phải tuyển trạch chạy trốn. Hắn là liều mạng phải chết tâm tới đánh thâu suất. Hắn biết mình không thể chạy. Chando, Gragas, phát dục rất tàn rai. Cái này ba cái hàng có thể có cái gì phát ra? Z đi cắt xếp sau, đi vào ước đoán cũng liền một bộ. Chờ hắn một bộ kế khôi phục người chết tiệt hết. Cho nên hắn cái này chủ lực phát ra nếu như chảy. Đoàn chiến muốn vỡ, Hạ Tân rất rõ ràng điểm này. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, chết cũng muốn đem phát ra in ra. Z cũng thành công đột xếp sau, dám chỉa vào Grip, YZ giết chết Serat, tàn huyết chảy, tử sắc phương cũng liền thừa lại cái Z chảy, làm sắc phương còn lại YZ cùng đầu châu. YZ bắt ba giết, đánh xong ba đổi bốn, tử sắc phương thua thiệt điểm. YZ cùng đầu châu bắt đầu cầm con rắn, nhưng không nghĩ bị tất cả mọi người ngộ nhận là đã về nhà Z. Chẳng biết lúc nào vòng qua tới giết rồi cái hồi mã thương. Không chỉ có đem long đoạt, tiện tay còn đem tàn máu nghiêu giết đi. Cái này sóng đoàn thì trở thành bốn đổi bốn. Từ thua thiệt đến kiếm, kiếm cái con rắn, như vậy thì cảm giác tạm được. Hạ Tân cùng Linh đều là cụ bị carry năng lực, thường thường có thể ở đoàn chiến đấu chung làm ra một ít cải biến chiến cuộc sự tình. Tỷ như không cái này sóng đoạt long sát nhân, tỷ như Hạ Tân sóng giết ngược Serat, đều thuộc về đối với cục diện chiến đấu cải biến giác đại. Thua thiệt cùng kiếm, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Dù cho chỉ là kiếm chút, đối phương lòng của mọi người để ý ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chăn đồ cây ca cao nhắc nhở câu: Gragas, người sẽ đem vũ khí tạc lần Ven trước mặt, chúng ta có thể treo máy điểm. Gragas tiểu đồng cười ha hả: thất thủ, thất thủ, kịch vốn không nên là như vậy a. Vậy ngươi cảm thấy kịch bản là dạng gì? Ta còn tưởng rằng là đem YZ tạc qua đây. Trước dây YZ, vũ khí nhảy vào tới muốn bảo hộ EZ, lại giết vũ khí, sau đó ta lại e chợt hiện xếp sau. Bắt Serat, cuối cùng luân tiêm Grape, tiểu ngưu đầu chỉ có thể chờ đợi chết, ta lại thu hoạch 5 giết. Bắt Baron, trung đẩy cao điểm, lúc đó tất cả mọi người đều có chút không nói. Ngoặc kép chấm chấm, huynh đệ, ngươi người không đi viết kịch bản đâu. Cái chuôi này cũng không dễ đánh. Phe ta phát ra, bất kể là Ven, Rai vẫn là Z, toàn bộ tay ngắn. Hết lần này tới lần khác đối diện Serat, EZ, Grip, tay đều rất trưởng, có Poke, Vũ năng, đơn giản là bị hoàn toàn khắc chế. Bên ta duy nhất mở đoàn năng lực chính là thùng rượu đại chiêu. Bất quá Gragas hiển nhiên không thể đem đại chiêu hoàn mỹ phát huy được. Một cái hội dùng lớn Gragas, cùng không biết dùng lớn Gragas hoàn toàn là hai cái anh hùng. Sau đó thỉnh thoảng Z sẽ trực tiếp cắt xếp sau. Bất quá Serat rất nhanh thì làm ra kim thân. EZ hiện tại quả là quá linh hoạt, rất khó cắt hắn. Còn như Grape, một bộ AOE đánh xong, chết thì chết. Hơn nữa, hắn vẫn nửa thịt, thật không tốt cắt. Tử sắc phương sơ kỳ là liên tục bại lui. Có bại tẩu mạch thành cảm giác. Thời gian một chút xíu kéo xuống, vẫn kéo dài tới Rai dần dần bắt đi. Vũ khí hậu kỳ tuy là lợi hại, kỳ thực Rai cũng không yếu, là một lớn hậu kỳ. Rai cùng đi, mấy người liền liên thủ trực tiếp dây hàng. Ngưu vừa tiến đến đầy máu phải mở lớn, nếu như nửa huyết sau đây mở, bị Ven bạo lực phối hợp chân thực thương tổn vài cái liền điểm chết. Tình hình lúc này mới có điểm chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi đối diện xếp sau Pop. Tử sắc phương một mực hoàn cảnh xấu chung chống được gần 50 phút. Ngoài trụ đều bị lột sạch rồi. Sau đó ở lam sắc phương gần 5 long cuối cùng một lớp. Ven làm nhất kiện rất ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Hắn lượn quanh sau rồi. Không phải tuyển trạch đợi ở phe mình xếp sau chờ đấy đánh đối phương hàng, mà là xuyên qua rậm rừng khu, từ Gragas mở đoàn, hấp dẫn đối phương hàng trước lực chú ý. Hắn đi vòng qua đối phương xếp sau. Đương nhiên, cùng hắn cùng nhau lượn quanh sau còn có Z, S, AP ở không có bất kỳ tiếp viện tình huống, đánh bất ngờ đối phương xếp sau. Ven mở ra đại chiêu trung cực thời khắc liền tiến vào. Lúc đó Serat, EZ, Grip, trực tiếp đều khẩu súng, thương, đầu nhắm ngay Ven, từng cái phi hành đạo cụ không ngừng bỏ rơi tới. Serat quy huyền có thể mạch sung, một đạo lam sắc xạ tuyến xẹt qua, EZ quy bí thuật xạ kích, một đạo bạch mang đánh tới, Grip quy cùng đồ mạt lộ, một viên hỏa dược đạn ném qua. Ven là ở giữ một khoảng cách dưới tình huống, cho mình phản ứng thời gian. Qua lại chạy chỗ, cũng không có vội vã đột tiến đi. Những thứ này đều là có đường đạn. Chỉ cần nhãn lực đủ, tốc độ tay rất nhanh, có thể tránh. Sau đó tiếp theo tới là Serat V kép hủy diệt chi nhãn. Một đạo thiên lôi hạ xuống một cái khu vực. EZ V kép tinh túy nhảy động. Một đạo năng lượng màu vàng sóng đánh tới. Sau đó còn có Serat E kỹ năng. Trùng kích pháp cầu chờ đã, một đống phi hành đạo cụ cuồng oanh loạn tạc, kỳ thực Hạ Tân đã làm xong muốn chung vài cái kỹ năng chuẩn bị. Hấp rơi một ít kỹ năng, cho cướp đột tiến cung cấp cơ hội, nhất là Serat E kỹ năng mê muội, phải làm cho hắn dùng rơi, nếu không, Z đi vào bị ngất chung sẽ chết, nhưng mà, nên nói là lão thiên quan tâm đâu. Vẫn là Hạ Tân phản ứng quả thực đề cao. Chỉ vào ba người, liền thấy Ven mở ra đại chiêu trung cực thời khắc gia tốc. Ở ba người trước mặt, qua lại chạy chỗ lấy, còn lộn dưới, dám ở một đống kỹ năng chung. Ở kỹ năng cùng kỹ năng góc, nho nhỏ trong khe hở, tránh khỏi, cuối cùng phát hiện, một đống pop kỹ năng đi ra ngoài. Ven liền một cái chưa từng chung. Lúc đó người đối diện đều xem ngây người. đâu chỉ là người đối diện, kỳ thực ngay cả Hạ Tân mình cũng kinh ngạc, cư nhiên toàn bộ tránh khỏi. Hắn cảm thấy bình thường nhất định phải chung một hai, hắn không có biện pháp nói cái này toàn bộ là thực lực của chính mình. Cái này một lớp chạy chỗ, nhất định có vận khí nhân tố ở bên trong. Bất quá, vận khí kỳ thực cũng là thực lực một bộ phận. Vên ở mưa bom bão đạn bên trong một hồi chợt hiện chuyển xê dịch. Biểu diễn vừa ra mảnh nhỏ diệp không dính vào người tuyệt kỹ. Thậm chí ngay cả EZ cùng Grape đại chiêu tất cả đi ra, bị hắn một cái tốc biến tránh khỏi. Sau đó Z giết tiến vào. Hoàn Mỹ cuối cùng một lớp đoàn muốn nói anh hùng trong liên minh. Thua lớn nhất hai cái nguyên nhân. Một cái tất nhiên là Baron. Cái gọi là Baron hủy trọn đời. Một cái còn lại là vì con rắn Nam Long. Bắt Nam Long, đoàn chiến chân thực thương tổn là dễ như trở bàn tay. Nam Long có thể nói là kèn hiệu thắng lợi. Làm sắc phương rời thắng lợi kỳ thực còn kém từng bước. Làm sao cũng không còn nghĩ đến cuối cùng sẽ bị tử sắc phương đánh sóng Hoàn Mỹ đoàn. Nhưng thật ra là Vên đi tới quá kéo cừu hận. Đối diện nhìn thấy Vên, căn bản là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, bởi vì tử sắc phương phát ra lớn nhất chính là Vên. Cộng thêm một ít trò chơi bên ngoài nhân tố, mấy người cảm thấy giết Vên liền thắng. Điều này sẽ đưa đến Vên hút nhiều lắm kỹ năng. Z đi vào liền tương đối ung dung, con rắn đoàn đại hoạch toàn thắng, đệm định rồi tử sắc phương thắng lợi, trực tiếp một lớp sông cao điểm, vào đại bản doanh rồi, bắt trận này chiến đấu gian khổ rồi, sau đó phát sóng trực tiếp gian trực tiếp tạc qua, vừa mới cuối cùng một lớp đoàn, các ngươi thấy không, ngươi sao, quá biến thái rồi, ta hắn sao đều xem tìm. Nhiều như vậy phi hành đạo cụ, sẽ không cái bắn trúng Vên. Hắn đây sao, một đống đồ đạc bỏ rơi hết, Vên lại là đầy máu. Có lầm hay không, mày quả thực trêu chọc ta. Ha ha, người này là ở thanh tú chỉ số IQ sao? Khi chúng ta đều người mù, cái này Vên nếu không phải là treo, trò chơi này sẽ không có treo. Quá các ẩn dỡ, con bà nó. Phải tố cáo hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ngay cả Grape cũng không dám tin hỏi một câu. Yêu đêm, ngươi có phải hay không dùng treo? Ba người, một đống lửa lực giao nhau. Cư nhiên không có mò lấy hắn một cái. Hạ Tân trở về cái. Ngoặc kép, sau đó đối phương thủy tinh ở ống ánh khắp nơi chung nổ tung. Hạ Tân ở trò chơi kết thúc thống kê giao diện. Liếc nhìn tăng thêm liền lui ra ngoài rồi. Cũng không biết, đang nói chuyện thiên giới mặt đã tạc qua. Hắn nhìn xuống điểm, hắn đã 1383 phân. Đứng hàng El Nia tên thứ hai, mà con của gió rơi đến 1340 phân. Bị khấu trừ 25 phân, đứng hàng El Nia tên thứ ba. Hai người tương xoa 43 phân, nếu như không hề gặp phải. Khả năng con của gió muốn ba đem thắng lợi mới có thể phản siêu. Sau đó hiện tại El Nia bài vị thứ tự là đệ nhất APDO 1405 phân, đệ nhị yêu hàng đêm đêm 1383 phân, đệ tam con của gió 1340 phân. Rốt cục Hạ Tân rời đệ nhất cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Phảng phất đưa tay là có thể mò lấy El Nia hoàng đế mão vua rồi. Hạ Tân lập tức bỏ vào chúc hiểu huyên thơ chúc mừng. Thấp tử, người rốt cục quyết định muốn nghịch thiên sao? Thực sự, thái thái thật lợi hại. Ta vừa mới nhìn trên người đều ướt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.